Vợ yêu đến rồi, chương 5, góc truyện audio.com, tháng 5, con không thương mẹ sao? Gia đình chúng ta cần người nối dõi nhưng mẹ bất hạnh quá thế này, con vì mẹ nhé. Âu Vũ coi như mẹ xin con, được, cưới thì cưới, nhưng những ngày này mẹ phải để con tự do được chứ. Hắn đành gật đầu đồng ý nhưng đôi mắt ánh tia lửa vẫn nhìn về phía cô khiến cô rùng mình. Thế tốt quá, vài hôm nữa đi thử đồ cưới nhé. Thưa phu nhân, cháu xin phép về để chuẩn bị vài thứ. Âu Vũ con đưa Mộc Nhi về nhé. Sao con lại phải đưa? Bảo tài xế đưa cô ta về. Không nghe lời mẹ. Vâng, con biết rồi. Ra đến xe, ra phía sau ngồi. Không đấy, tôi sẽ khiến cô hối hận. Để tôi xem anh sẽ làm gì. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc một cách đột ngột khiến cô mất thăng bằng. Đầu của cô đập mạnh về phía trước, cô hét lên. Đồ điên, anh định ám sát tôi á? Chẳng phải cô muốn sao? Chậm lại, không tôi sẽ mách phu nhân đấy. Cứ thử, cho tôi xuống xe, ok, xuống liền. Đến một ngã ba hắn dừng xe lại, ở đây khá vắng người, liền lôi cô xuống xe sau đó chạy đi mất. Mộc Nhi nhìn quanh chẳng có xe để về, với lại ở đây khá vắng người nữa, đi một lát cô mới bắt được taxi về, trong lòng mắng chửi hắn. Còn về phía Âu Vũ, hắn lái xe đến một quán ba, bên trong âm nhạc sập sình, những cặp đôi quấn quýt bên nhau làm những chuyện khiến người khác phải đỏ mặt. Âu Vũ, một giọng nói vang lên, Tiểu Minh, em đợi lâu không? Một chàng trai bước đến ôm lấy hắn. Không lâu, em nhớ anh lắm, sao anh không đến tìm em? Dạo này bị quản nghiêm quá nên không đến tìm em được. Sao nay lại gọi em ra đây? Chàng trai ấy nũng nịu nằm trong lòng Âu Vũ. Anh, muốn với em một chuyện, anh phải kết hôn rồi. Cái gì, anh lấy vợ, anh, hết thương em phải không? Anh thích phụ nữ, anh là đồ giả dối. Tiểu Minh, em đừng giận, anh sẽ tìm cách để ly hôn. Em không thích người khác đụng vào anh. Ngoan, anh sẽ không để cô ta đụng vào, yên tâm đi. Lúc Mộc Nhi về đến nhà, cô liền gặp Ái Thi, bạn thân của cô, thế là hai cô nàng tám với nhau cùng tìm cách giúp cho Mộc Nhi, nhưng điều khó khăn nhất ở đây là Âu Vũ là gay nên đó là vấn đề khó khăn đối với Mộc Nhi. Có rồi, sao, bà gửi thông tin của người yêu hắn qua cho tôi. Tôi không có thông tin của anh ta. Vậy còn hình, được, tôi sẽ tìm, tôi quên, bên cạnh tôi có một cô bạn là trợ thủ đắc lực mà nhỉ. Nghề của tôi, bà cứ gửi hình qua, tôi sẽ điều tra thông tin của anh ta và cả điểm yếu. Tôi không tin tên này đến với tên Âu Vũ đó không phải vì tiền. Thả sao, CMT cho mình nha. Wattpad, lắc 8662 cách chương.